Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, giả nghèo nhưng thật ra là thật nghèo. Chương 444, giả nghèo nhưng thật ra là thật nghèo. Cửu phẩm chiến kết thúc, cũng không có nghĩa là sự tình liền kết thúc. Chạy trốn hai vị thú vương, cự ngạc thú mang theo rảo hướng bách thú lâm chạy. Sư tử thú thì là thẳng đến phương Tây vạn nghĩ sa mạc mà đi. Cấm địa, cái này cảnh tình, thủ hộ nhất tộc, có lẽ triệt để phản bội bọn chúng. Địa quật cường giả, cũng không còn đáng giá tín nhiệm hòa hợp làm. Những này cửu phẩm cường giả, toàn lực đi đường, không bao lâu, bách thú lâm uy áp lay trời. Từng đạo cửu phẩm uy áp dâng lên. Bao quát đại lượng 7-8 phẩm yêu thực, cũng nghiêm nghị gào thét, tiếng giống chấn thiên, khoảng cách bách thú lâm gần nhất một tòa thành trì, hai đạo cửu phẩm uy áp như là nến tàn trong gió. Bị áp chế không ngừng thu nhỏ phạm vi, phía tây, vạn nghĩ sa mạc cũng bộc phát ra từng đợt năng lượng triều tịch. Từng tiếng chói tai bén nhọn tiếng giống, chấn động toàn bộ địa quật. Khu vực trung ương, Ngự Hải Sơn, cũng có tiếng thú gào vang lên, bắt đầu đáp lại, giờ này khắc này, liền ngay cả an tĩnh cấm kỵ hải, biển cả chỗ sâu, phảng phất cũng bắt đầu có yêu tộc gào thét đáp lại. Yêu Mộc Thành, mấy vị cấm khu cường giả vừa ngồi xuống nói chuyện không lâu, cảm nhận được những này động tĩnh, dẫn đầu cửu phẩm trung niên. Sắc mặt khó coi dọa người, rất nhanh liền phái một người trong đó về cấm khu báo cáo tin tức. Việc này đã không phải là hắn có thể xử lý. Nam Bảy Vực, mấy đại cấm địa, bao quát Ngự Hải Sơn cùng cấm kỵ hải, cái này hai đại cấm địa. Vương cảnh yêu tộc tiếp cận 30 vị, một khi không cách nào lắng lại những yêu tộc này lửa giận, Nam Bảy Vực có lẽ sẽ nghênh đón một lần to lớn vô cùng bạo động. Một ngày này, mà đồ địa quật dung chuyển bất an, cửu phẩm uy áp một mực dung chuyển trời đất, không có thu hồi, các thành đều đang chấn nhiếp, cảnh giác, cùng, lo lắng, dù là cùng hy vọng thành khai chiến yêu quỳ thành, cũng vội vàng rút về ngoài thành đại quân. Tại cường giả này tung hoành thời gian điểm, một khi gây nên những cường giả này bất mãn, hơi không cẩn thận, thuận tay liền sẽ hủy diệt vô số người. Hy vọng thành bên này, cũng sớm rút về ngoài thành võ giả. Giờ này khắc này, dù là thất phẩm cường giả bên ngoài hành động, đều là nguy hiểm vô cùng. Hơi không cẩn thận, liền có thể trở thành đại chiến dây dẫn nổ. Hy vọng thành, Bắc Môn, cái này một đêm. Hy vọng thành không ngủ. Giờ phút này, hy vọng thành Bắc Môn trên tường thành, tụ tập 17-18 vị cao phẩm cường giả, tam đại cửu phẩm, 5-6 vị bát phẩm, thất phẩm cũng tiếp cận 10 người. Mà đồ địa quật náo động, xung quanh một chút cường giả cũng bắt đầu đến giúp. Trên tường thành, vừa đuổi tới không lâu Nam Vân Nguyệt, mặc dù là nữ tử, sắc mặt lại là lạnh lùng mà kiên nghị, nghiêng nhìn Thiên Môn Thành phương hướng. Nam Vân Nguyệt thanh âm hơi có vẻ khàn khàn nói, làm tốt chuẩn bị rút lui. Ngoặc kép, một bên Trương Vệ Vũ có chút nhíu mày, tiếp lấy gật đầu nói, quân đội cùng trung thấp phẩm võ giả đều làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Đến lúc này, lúc nào cũng có thể bộc phát đại chiến. Dù là đối phương không phải nhằm vào hy vọng thành, có thể Thiên Môn Thành cách nơi này quá gần. Một khi cửu phẩm quá nhiều, đại chiến bộc phát, hy vọng thành rất khó tránh thoát đi. Cao phẩm cường giả còn tốt, trung thấp phẩm một khi bị tác động đến, khẳng định sẽ tử thương vô số. Theo sau lưng Hứa Mạc Phụ, sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, quay người đối phó tướng dặn dò một tiếng. Giờ này khắc này, đã không còn là bọn hắn chiến trường. Cửu phẩm hỗn chiến một khi bộc phát, liền ngay cả hắn Hứa Mạc Phụ cũng không có tư cách tham dự. thành thành thật thật dẫn người rút lui. Mấy vị cửu phẩm đang thấp giọng thương nghị. Một bên, Ngô Khuê Sơn ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem hoàng cảnh. Lão tử thần binh đâu? Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh đâu? Cửu phẩm đại chiến đều bạo phát. Cái này hai gia hỏa người đi cái nào rồi? Còn có, thần binh cùng mình ở giữa liên hệ. Hết rồi, thần binh đâu? Hoàng cảnh mặt không đổi sắc. Hoặc là nói sắc mặt là cứng ngắc. Dù sao không nhìn Ngô Khuê Sơn. Làm ma võ hiệu trưởng. Ma đồ địa quật xảy ra chuyện lớn như vậy. Dù là Ngô Khuê Sơn đang bế quan. Giờ phút này cũng chạy tới. Không chỉ hắn. Thương thế khôi phục một chút Lưu Phá Lỗ cũng chạy tới. Ngô Khuê Sơn đến về sau. Hoàng cảnh liền không lên tiếng. Ngô Khuê Sơn đều sắp tức giận nổ. Hắn vừa đến, cũng cảm giác được không được bình thường. Hắn không có cảm ứng được chính mình thần binh. Ý vị này thần binh không trên người hoàng cảnh. Loại này thần binh, đều là chủ nhân uẩn dưỡng nhiều năm. Tâm thần tương thông, Ngô Khuê Sơn trên mặt đất tự nhiên không cách nào cảm ứng. Có thể bây giờ đang ở hoàng cảnh bên người. Không có đạo lý không cảm ứng được. Giờ phút này, mấy vị cửu phẩm còn tại bên người. Ngô Khuê Sơn không có mở miệng hỏi thăm. Có thể ánh mắt giết. Cũng phá lệ rõ ràng. Hoàng cảnh lão gia hỏa này đến cùng Phương Bình bọn hắn làm gì rồi? Giết một đầu thất phẩm yêu thú. Có chính mình thần binh tại. Thời cơ thỏa đáng. Vấn đề cũng không lớn. Vì sao mấy tên này tiến đến ngày đầu tiên? Liền bạo phát địa quật đại loạn. Thần binh đi đâu? Giờ này khắc này, Ngô Khuê Sơn trong lòng ai oán không được. Là ném đi, vẫn là bị kia hai tiểu tử cầm đi. Cầm đi, lại cầm đi làm mà rồi. Lần này náo động, cùng mấy tên này đến cùng có quan hệ hay không? Mắt thấy hoàng cảnh giả chết. Ngô Khuê Sơn rất muốn hiện tại giết chết lão già này. Sau đó ép hỏi ra chính mình thần binh hạ lạc. Ngay tại Ngô Khuê Sơn trong lòng bị đè nén đồng thời. Tiền Phương, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nhìn chăm chú Tiền Phương. Khẽ cau mày nói, thiên môn thành phương hướng còn có võ giả không có rút lui sao? Ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt vừa nói xong. Một bên Trương Vệ Vũ cũng khẽ cau mày nói, lá gan thật to lớn. Ngoặc kép, đều lúc này. Trước đó thiên môn thành còn bạo phát cửu phẩm cường giả chi chiến. Lại có thể có người không có trở về. Hai người này thực lực cực mạnh. Cảm ứng cũng cực xa. Thẳng đến bọn hắn nói một hồi. Một bên Phạm Lão mới cảm ứng được. Bỗng nhiên có chút bật cười nói. Là hắn. Vậy liền bình thường. Ngoặc kép. Hai vị cửu phẩm đỉnh cấp cường giả cũng không khỏi nhìn về phía hắn. Làm sao, ngươi biết, cửu phẩm cường giả sẽ rất ít quan tâm những cái kia trung thấp phẩm võ giả. Ma võ Tần Phượng Thanh. Tần Phượng Thanh, ngoặc kép, Trương Vệ Vũ không phải hiểu rất rõ. Hắn là phương Tây trấn thủ sứ. Đối với mấy cái này không quá chú ý. Cũng là khí khái anh hùng hừng hực Nam Vân Nguyệt. Nhíu mày nói, Tần Nam sinh nhi tử. Ngoặc kép. Là hắn, nghe nói qua, thường xuyên dẫn xuất yêu thú làm loạn gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Nam Vân Nguyệt thuận miệng nói một câu. Làm lùng bắt bộ tối cao cự đầu. Những thiên tài này võ giả tư liệu, nàng đều có chút hiểu rõ. Đến nỗi nói yêu thú làm loạn, nàng cũng không có quá để ý. Lần này mặc dù cũng là yêu thú bạo động, đều là cao phẩm. Bao quát một chút cửu phẩm đều tại bạo loạn. Đây không phải Tần Phượng Thanh có thể dẫn động. Mấy người kia trò chuyện. Một bên Ngô Khuê Sơn có chút nhẹ nhàng thở ra. Tần Phượng Thanh trở về. Đã trở về. Nói rõ hẳn không phải là bọn hắn dẫn xuất phiền phức. A, một lát sau, Ngô Khuê Sơn cũng cảm ứng được xa xa khí tức ba động. Đích thật là Tần Phượng Thanh trở về. Phương Bình đâu? Ngô Khuê Sơn không có suy nghĩ nhiều. Tiếp tục chờ đợi. Lại qua một trận. Trên tường thành. những người khác cũng đều thấy được Tần Phượng Thanh thân ảnh. Nơi xa, Tần Phượng Thanh cõng một cái so với hắn cái đầu còn muốn lớn bao khỏa. Ngay tại hướng bên này phi nước đại, Tần Phượng Thanh trở về. Ngoặc kép, tiểu tử này lá gan thật to lớn, đến bây giờ mới trở về, lại cõng như thế lớn bao khỏa. Tiểu tử này lần này làm gì đi? Sẽ không lại đi xét nhà sao? Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người nghị luận ầm ĩ. Trên tường thành, nơi hẻo lánh chỗ Trần Vân Hy nhìn chung quanh một chút, không thấy được Phương Bình, bỗng nhiên có chút bất an, trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Một bên mấy vị tông sư cường giả nghiêng đầu nhìn thoáng qua, có chút ngưng lông mày, cũng không ai mở miệng. Nhảy xuống tường thành, Trần Vân Hy rất nhanh liền hướng Tần Phượng Thanh chạy tới. Một lát sau, Trần Vân Hy chặn Tần Phượng Thanh đường đi, vội vàng nói, Tần sư huynh, Phương Bình đâu? Ngoặc kép, Phương Bình cùng Tần Phượng Thanh cùng đi ra. Hiện tại Tần Phượng Thanh trở về, Phương Bình đi đâu? Hắn không có trở về sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh nói, gặp Trần Vân Hy giống như muốn bộc phát, vội vàng cười khan nói, không có việc gì, hắn ở phía sau đi. Có cái gì à, lại không toàn diện khai chiến, lớn như vậy cái người sống, có thể có chuyện gì? Ngoặc kép, Trần Vân Hy lo nghĩ nói, Phương Bình không phải cùng sư huynh ngươi cùng đi ra sao? Ngoặc kép, a, trở về thời điểm phân đạo, chấm ngoặc kép, Phương Bình có bị thương hay không? Ngoặc kép, không có a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bị hỏi có chút nhức đầu, cũng có chút khó chịu nói, ta nói Vân Hy sư muội, ngươi liền không quan tâm quan tâm ngươi Tần sư huynh chết sống. Ngoặc kép, ngươi không phải trở về rồi sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh tâm mệt mỏi, nói rất hay có đạo lý. Được rồi, hắn cũng không nói cái gì, tiếp tục lưng đeo cái bao đi trở về. Gặp Trần Vân Hy còn tại nguyên địa bất động, Tần Phượng Thanh vừa đi vừa nói, trở về đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi tìm hắn? Tiểu tử kia hiện tại không chừng ở đâu tiêu dao đâu. Nói không chừng hiện tại đếm mỏ đếm được quên thời gian. Nào còn nhớ trở về. Đếm mỏ, ngoặc kép, khụ khụ, dù sao tiểu tử kia khẳng định mò được không ít chỗ tốt. Tần Phượng Thanh thuận miệng suy đoán một câu, gặp Trần Vân Hy còn không động đậy, lầu bầu nói, nữ nhân thật phiền phức, chính ngươi chờ xem, ta đi về trước, dù sao ngay tại ngoài thành, hắn cũng không lo lắng Trần Vân Hy an toàn. Bất quá ngẫm lại chính mình, trở về, thế mà đều không ai đến đón mình. Tần Phượng Thanh có chút thất lạc, khọp cái thế mà đều không tới đón một chút chính mình. Dục cầm cố túng vẫn là không tim không phổi. Một điểm nhân tình vị không có sao. Không có xen vào nữa Trần Vân Hy. Tần Phượng Thanh vội vàng hướng thành nội đi. Trước trở về rồi hãy nói. Đến thành nội, lại kiểm kê một chút thu hoạch của mình. Hắn đều có chút không thể chờ đợi. Kết quả mới vừa đi tới dưới tường thành, còn chưa kịp vào cửa, Tần Phượng Thanh liền phiêu lơ lửng. Sau một khắc, Ngô Khuê Sơn một thanh nắm cổ của hắn, có chút cau mày nói, chỉ một mình ngươi trở về. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh một mặt bất đắc dĩ, khô cằn nói, ta cùng Phương Bình đã sớm tách ra. Phương Bình cùng Hoàng hiệu trưởng cùng đi. Hiệu trưởng, ngài hỏi ta làm gì? Hỏi Hoàng hiệu trưởng a. Hoàng Cảnh tiếp tục giữ yên lặng, Ngô Khuê Sơn hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Hoàng lão quỷ đến cùng đem chính mình thần binh làm đi đâu rồi? Hiện trên người Tần Phượng Thanh không có, kia rất lớn có thể là bị Phương Bình mang đi. Liên hệ đến Phương Bình có thể ẩn tàng khí tức, thiên môn thành đại chiến. Ngô Khuê Sơn trong lòng không tự chủ được dâng lên một điểm không rõ suy nghĩ. Tên kia sẽ không đi thiên môn thành a? Ngô Khuê Sơn còn tại trầm tư, Một bên Điền Mục bỗng nhiên cười nói, Tần gia tiểu tử, ngươi trong túi sách này chứa cái gì? Giống như có chút đồ tốt a. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh trong nháy mắt cảnh giác lên, vội vàng nói, không có gì, liền một điểm phế khoáng. Ta mang trở lại thăm một chút biết đánh nhau hay không mấy cái binh khí. Phế khoáng, ngoặc kép, Điền Mục bật cười, cũng không nhiều hỏi. Hắn nhưng là bát phẩm cường giả, cách một điểm năng lượng tinh, vẫn có thể phát giác được rất nhiều thứ. Đâu chỉ phế khoáng, tiểu tử này lắc lư quỷ đâu. Chẳng lẽ mình còn có thể đoạt hắn sao? Điền Mục đều cảm ứng được. Đừng đề cập mấy vị cửu phẩm cường giả. Mấy người giờ phút này cũng hơi khác thường nhìn lướt qua Tần Phượng Thanh. Cái này tứ phẩm tiểu gia hỏa, lần này thu hoạch không nhỏ a. Bất quá Tần Phượng Thanh không muốn bại lộ, bọn hắn cũng không nhiều lời. Đồ vật mặc dù không ít, còn không vào được mấy vị cửu phẩm mắt. Bất quá đối với 7-8 phẩm mà nói, xem như thu hoạch không nhỏ. Tần Phượng Thanh thấy mọi người không hỏi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thu hục quá lớn, tài không lộ ra ngoài, thuận tiện có thể chứa giả nghèo người. Chờ Phương Bình trở về, lại đi kiếm bộn, gia hỏa này chắc chắn Phương Bình có thể trở về, cũng sẽ có thu hoạch. Lúc này mới cái nào đến đâu, cửu phẩm cũng không phải trực tiếp truy sát Phương Bình. Tiểu tử kia nào có xong dễ dàng như vậy chứng. Hoàng Cảnh lo lắng, hắn lại là không có quá coi ra gì. Gặp tất cả mọi người không nói lời nào, hắn cũng không có rời đi. Đứng ở Hoàng Cảnh sau lưng, chờ đợi, vừa đứng vững, một bên liền có người thấp giọng cười nhạo nói. Không phải nói đi Bách Thú Lâm sao? Ta còn tưởng rằng ngươi bao nhiêu lợi hại đâu. Cũng liền đào điểm phế khoáng trở về rồi. Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, tức giận nói, ngươi biết cái đếch gì? Ngoặc kép, nữ nhân, tóc dài kiến thức ngắn, tài không lộ ra ngoài, biết hay không? Là, ta là không biết, có thể ngươi mỗi lần trở về, không phải khoa trương ương ngạnh, phách lối đến cực điểm sao? Xem ra lần này cửu phẩm đại chiến, cũng đem ngươi sợ mất mật rồi. Ngoặc kép. Chu Kỳ Nguyệt thật vất vả tìm được cơ hội báo thù. Giờ phút này kia là cực điểm chế nhạo. Tần Phượng Thanh rất phách lối. Gia hỏa này cũng không phải là cái điệu thấp người. Mỗi lần có thu hoạch, trở về, dù là không có nhiều như vậy, hắn đều có thể thổi càng nhiều, lợi hại hơn. Dựa theo gia hỏa này thuyết pháp, hắn mỗi lần hạ địa quật, đều sẽ chém giết vô số yêu thú. Cùng cao phẩm đối chọi, dắt chó giống như lưu cao phẩm. Hôm qua lời thề son sắt nói muốn đi Bách Thú Lâm. Hôm nay cứ như vậy trở về rồi. Tần Phượng Thanh hừ một tiếng. Ngươi biết cái gì? Không thèm để ý ngươi. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Ngoặc kép, Chu Kỳ Nguyệt sắc mặt đen nhánh. Tức giận nói, con vịt chết mạnh miệng. Ngoặc kép. Ta con vịt chết mạnh miệng. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh đột nhiên cảm giác được chính mình không nên điệu thấp. Thế mà bị người xem thường. Người khác xem thường chính mình không có việc gì. Chu Kỳ Nguyệt cái này cọp cái. Rõ ràng thầm mến chính mình. Còn phải cứ cùng chính mình đối nghịch. Cái này là muốn làm gì? Sau một khắc, Tần Phượng Thanh không nói hai lời. Từ trong túi móc ra một cái túi tiền. Trực tiếp mở túi vải ra, rầm rầm hướng xuống chấn động rớt xuống. Tất cả mọi người nghiêng đầu xem ra, chờ nhìn thấy dưới mặt đất trên trăm mai huân chương, cũng không khỏi nhíu mày. Tần Phượng Thanh, mỗi lần giết địch, hoặc là nhặt được huân chương, đều sẽ giữ lại, cũng đều sẽ mang theo trong người. Những này huân chương, là hắn mấy năm qua này tất cả thu hoạch. Thời khắc này Tần Phượng Thanh, một mặt đắc ý, khẽ nói, nhìn thấy không, 118 mai võ đạo huân chương, trung phẩm đều có hơn 30, lục phẩm đều có mấy cái. Toàn bộ võ đại, có mấy tên có tư cách chế giễu ta Tần Phượng Thanh. ta giết qua trung phẩm, so với các ngươi thấy qua đều nhiều. Ngoặc kép, nửa câu đầu, mọi người vẫn là nhận đồng. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác có chút năng lực, mặc kệ những này huân chương làm sao tới. Có thể nửa câu sau, không ít người cũng có chút bó tay rồi. Châu, không phải như thế thôi. Hơn 30 trung phẩm mà thôi. Bị ngươi thổi cùng mấy ngàn mấy vạn. Thật sự cho rằng tất cả mọi người không kiến thức. Đừng nói trung phẩm, hơn 30 cao phẩm. Những người này cũng đã gặp. Càng nhiều đều gặp. Chu Kỳ Nguyệt sắc mặt có vẻ hơi dị dạng. Hừ một tiếng, lại là thua người không thua trận đạo. Ai biết ngươi làm sao làm tới. Có người thích cất giữ cái này, bán cũng không phải là không được. Chấm ngoặc kép, nha, ngươi còn cùng ta đối đầu. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh cảm thấy có cần phải phơi bày một ít thu hoạch của mình. Nữ nhân, lúc nào dám cùng nam nhân mạnh miệng rồi. Một giây sau, Tần Phượng Thanh đem chính mình túi lớn trùng điệp phóng tới dưới mặt đất. Trực tiếp mở ra miệng túi. Lúc này, nồng đậm năng lượng ba động phát ra mở, dẫn tới không ít cao phẩm đều hướng túi nhìn lại. Năng nguyên thạch, lan quả chám, tử anh quả, thông mạch thảo, thất diệp bất diệt thảo. Ngoặc kép, có người thì thào một tiếng, tiếp lấy thần sắc biến đổi, vội vàng vọt tới nói. Tần Phượng Thanh, ngươi từ chỗ nào lấy được thất diệp bất diệt thảo? Ngoặc kép, cái gì? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, nhận ra đối phương là một vị trấn thủ địa quật thất phẩm cường giả. Vừa hỏi một câu, đối phương liền đã bắt lấy một cây kim quang lập lòe mang lá cây cỏ gốc. Tần Phượng Thanh thấy thế vội vàng nói, hiệu trưởng, có người cướp ta. Ngoặc kép, hắn dám ở cái này bại lộ, đó là bởi vì hai vị hiệu trưởng đều tại cái này. Hiện tại lão gia hỏa này trực tiếp không hỏi mà lấy. Ăn cướp a, cầm tới cỏ gốc cường giả sắc mặt biến thành màu đen. Tức giận nói, chớ nói nhảm, ngoặc kép, mấy vị cửu phẩm đều ở chỗ này đây. Hắn làm sao lại đoạt tiểu tử này? Bất quá, thật có chút tâm động. Ngô Khuê Sơn giờ phút này cũng đi tới, nhìn chằm chằm kim sắc cỏ gốc nhìn thoáng qua. Lại ánh mắt dị dạng nhìn nhìn Tần Phượng Thanh, thản nhiên nói, bất diệt thảo sẽ chỉ sinh trưởng tại kim thân cường giả trường kỳ lưu lại nơi ở. Bởi vì loài cỏ này gốc hấp thu, nhưng thật ra là kim thân cường giả tràn lan ra bất diệt vật chất mới có thể trưởng thành. Đối thất phẩm võ giả mà nói, tác dụng tương đối lớn, có thể sớm cảm ngộ một chút bất diệt vật chất chỗ thần bí. Đương nhiên, cũng có cực mạnh chữa thương hiệu quả, bởi vì đã hấp thu không ít bất diệt vật chất, trừ phi thật không cách nào chữa trị trọng thương. Bằng không, loại này bất diệt thảo nuốt vào, bình thường nội ngoại thương đều có thể chữa trị. Nói, Ngô Khuê Sơn nặng nề nói, chỉ sinh trưởng tại kim thân võ giả nơi ở, vẫn là lâu dài loại kia. Ngoặc kép, tiểu tử này đến cùng làm gì rồi? Tần Phượng Thanh còn thật sự không biết thứ này. Bất quá lại là ánh mắt sáng rõ nói, hiệu trưởng, đáng tiền sao? Ngoặc kép, bất diệt thảo theo niên hạn cùng hấp thu bất diệt vật chất nhiều ít mà tăng trưởng. Phiến lá số lượng liền đại biểu lấy niên hạn cùng dược hiệu. Thất diệp, tối thiểu giá trị 1-2 cái ước đi. Tần Phượng Thanh con mắt đều nhanh tỏa ánh sáng. Như thế đáng tiền, cái đồ chơi này là hắn tại bát phẩm vị cẩu thú hang ổ tìm tới. Hắn lúc ấy nhìn xem kim quang sán lạn, liền biết chắc là đồ tốt, không nói hai lời liền cho rút. Không nghĩ tới, như thế đáng tiền. Tần Phượng Thanh nuốt nước miếng một cái, Ngô Khuê Sơn lại tiện tay lật xem một lượt hắn bao lớn. Nửa ngày sau mới nói, ngươi đi ăn cướp bát phẩm võ giả. Ngoặc kép, hắn không có cách nào không nghĩ như vậy. Tần Phượng Thanh thu thập những vật này, có chút đều là bát phẩm mới có đặc sản. Cái này không là vận khí tốt có thể giải thích. Tần Phượng Thanh cười khan một tiếng, tiếp lấy lại một mặt thản nhiên nói, sao có thể a, ta còn không phải bát phẩm đối thủ, chính là tùy tiện đi bát phẩm quê quán đi lòng vòng. Thuận tay mang về một chút đồ vật, hiệu trưởng, nhiều đồ như vậy, giá trị bao nhiêu tiền a? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn dừng một chút, lại qua một trận, lúc này mới nói, 1 tỷ vẫn là đáng giá đi. Như thế điểm, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Làm sao ít như vậy? Bát phẩm hàng ổ bị bưng, chỉ có ngần ấy tiền. Hiệu trưởng không có lừa ta à? Tần Phượng Thanh vội vàng tính toán. 1 tỷ có thể đổi nhiều ít năng nguyên thạch, có thể hay không năng lượng dịch hóa, để cho mình thiên địa chi kiều dị biến. Giống như, chưa hẳn đủ à? Làm sao lại thế? Mà giờ khắc này, Chu Kỳ Nguyệt đã một mặt ngốc trệ. Gia hỏa này, thật chạy tới Bách Thú Lâm ăn cướp yêu thú. Đừng nói nàng, những cái kia 7-8 phẩm cường giả đều có chút ngốc trệ. Gia hỏa này đi đâu? Đi bưng bát phẩm hang ổ. 3 vị cửu phẩm cường giả đều có chút ánh mắt dị dạng. Trương Vệ Vũ một mặt thoải mái nhìn về phía Phạm Lão. Khó trách ngươi nhận biết, loại này tứ phẩm bưng bát phẩm hang ổ tiểu tử, nhận thức một chút không đủ. Bọn hắn ngốc trệ, Tần Phượng Thanh lại là sầu mi khổ kiểm nói, đây cũng quá thiếu đi đi. Hiệu trưởng, ngài sẽ không tính sai đi. Phương Bình tùy tiện liền làm mấy chục tỷ, lần này không chừng lại làm mấy chục tỷ, ta chỉ có ngần ấy. Ngoặc kép. Trước đó còn chuẩn bị giả nghèo người, hiện tại phát hiện ta thật rất nghèo a. Lời này vừa ra, Đâm Tâm Ngô Khuê Sơn đột nhiên cảm giác được trái tim có chút co rút đau đớn. Ngươi cố ý a? Ngươi mới tứ phẩm, một lần thu hoạch hơn 1 tỷ, ngươi nói với ta chỉ có ngần ấy. Đừng nói hắn tứ phẩm thời điểm, liền hiện tại hắn đi ra ngoài một chuyến, giết cho máu chảy thành sông, đều chưa hẳn có thể lấy được nhiều đồ như vậy. Chiến lực mạnh, không có nghĩa là thu hoạch liền lớn. Tần Phượng Thanh tiểu tử này, trước kia nghèo làm quần, lúc nào tầm mắt như thế cao. Còn có, Phương Bình tùy tiện làm cái mấy chục tỷ, người thật sự cho rằng tùy tiện. Lần trước tại Nam Giang địa quật, đó cũng là vận khí, cơ duyên xảo hợp. Nào có nhiều như vậy chuyện tốt chờ lấy hắn. Đang nghĩ ngợi, Nam Vân Nguyệt bỗng nhiên ngưng lông mày nói. Còn có người không có trở về. Không, không đúng, đó là cái gì? Ngoặc kép, sau một khắc, Trương Vệ Vũ bỗng nhiên đằng không mà lên. Hướng nơi xa nhìn ra xa. Nửa ngày, lẩm bẩm nói, đừng nói cho ta, đây cũng là ma võ người. Chấm ngoặc kép. Ma đô võ đài, nghiêu xoa như vậy sao? Hết chương.